Gửi cây rồi, chương 9, đến họp phụ huynh cho em đi. Góc truyện audio.com. Dịch LTLTB ơi, vì Lâm Chu nên đi học càng khiến Trúc Miêu càng thấy chán ghét hơn bình thường. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Lâm Chu lại động tay động chân với cậu thì cậu sẽ khiến cho Lâm Chu đẹp mặt. Cụ thể đẹp mặt thế nào cậu còn chưa nghĩ ra, nhưng Lâm Chu trở nên quy củ hơn một chút. Trúc Miêu nhớ rõ dặn dò của Hạng Chu với cậu, đi học muốn nghiêm túc nghe giảng, nhưng mà cậu đã bỏ rất nhiều bài, tiết nào cũng giống như rơi vào trong sương mù cố gắng đấu tranh với thần ngủ, nhưng trên sách tốt xấu gì cũng có thêm không ít ghi chú mà bản thân cậu xem cũng không hiểu. Tiết của Lâm Chu thì khỏi phải nói, nhìn thấy mặt Lâm Chu thì Trúc Miêu hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được. Căn bản tiếng Anh của cậu vốn đã tệ, lúc này càng tệ thêm. Trở về mấy ngày, Hạng Chu cho Nhất Ninh nghỉ, để cô nghỉ ngơi, mình thì mỗi ngày đến quán làm việc. Thời tiết dần dần nóng lên, đồ uống lạnh càng ngày càng được chào đón, cà phê pha đá, cà phê đá, nước uống soda mát lạnh dễ chịu. Gió của điều hòa trong quán có thể liên tục thổi đến trên sàn nhà, không để ý thì sẽ mọc ra một con mèo. Mèo nhỏ trắng đen, Oreo, Trúc Miêu mang đến đã được xuất lồng. Thân làm, người mới, nó vốn nên là đáy của chuỗi thức ăn ở đây, nhưng nó nghịch ngợm hiếu động, bị mấy con mèo khác đánh mấy lần nhưng vẫn hùng hổ muốn chết, với lại nó còn làm bể mấy cái ly. Cho đến một lần nó bị Hạng Chu tóm gọn, Hạng Chu tóm được mèo nhỏ muốn chuồn nhưng không chuồn được, tóm gáy mèo nhỏ, xách nó lên chỉ vào chỗ cái ly bị rơi vỡ, nghiêm khắc quở mắng nó. Nếu như lần sau mày còn làm vỡ, thì tao đánh mày, hiểu không? Thần kỳ là từ đó về sau, Oreo thật sự không còn làm vỡ cái ly nào nữa, mà khi có Hạng Chu, nó cũng không dám lên quầy ba. Xem ra, mèo thật sự là kẻ xuất sắc trong việc mềm nắn rắn buông. Hôm nay đã qua 8 giờ, Hạng Chu còn ở quầy ba chưa đi, Trúc Miêu nhìn anh một chút hỏi thử. Anh ơi, hôm nay anh không tan làm sao? Hạng Chu nhìn đồng hồ nói, lát nữa sẽ đi thế nào? Trúc Miêu không cẩn thận lẩm bẩm ra tiếng lòng của mình. Em muốn làm bài tập. Cậu thật sự ngại lật bài tập ra làm ngay trước mặt Hạng Chu, bài tập của cậu chỗ còn trống nhiều hơn chỗ đã làm, chỗ sai nhiều hơn chỗ đúng, gần đây cậu muốn nghiêm túc học hành, nhưng lại không có hiệu quả gì. Hạng Chu quả thật không hiểu, anh nói. Thì cậu làm đi, Trúc Miêu nghiêng người, dùng cơ thể chắn tầm mắt của Hạng Chu, mở bài tập tiếng Anh ra, bắt đầu thử làm bài đọc hiểu tiếng Anh, nhưng mà cậu phát hiện từ vựng dòng đầu tiên cậu đọc 3 lần vẫn không đọc vào. Cậu lắc lắc đầu, bực bội nhấn bút bi nhiều lần, thử tập trung sự chú ý lần nữa. Có khó đến vậy sao? Câu đầu tiên cậu điền 15 phút, Trúc Miêu giật mình suýt nữa bật dậy, vừa quay đầu lại phát hiện Hạng Chu đang yên lặng đứng ở phía sau, lướt qua vai của mình nhìn bài tập tiếng Anh trên bàn, giống như mèo chốt tiếng động cũng không có. Không, không, em ngẩn người thôi, bây giờ em mới bắt đầu làm, Trúc Miêu mạnh miệng nói. Hạng Chu gật đầu, nhưng anh cũng không có dáng vẻ định đi, tay trống trên bàn, đôi môi im lặng chuyển động giống như đang đọc. Trúc Miêu cắn răng đọc phát hiện vẫn không đọc hiểu, mấy từ vựng này ý nghĩa rất mơ hồ, hình như là nghĩa này lại hình như là nghĩa kia, nếu ghép lại thì cả câu hoàn toàn không trôi chảy. Trúc Miêu cảm thấy mình không giống như làm bài tập mà giống như đang giải đố. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạng Chu như gai đâm trên lưng, Trúc Miêu phát hiện tay của hắn đang chống bên tay mình, hình xăm trên cánh tay đặc biệt rõ ràng. Ba dài một ngắn, chọn ngắn nhất, Trúc Miêu nghĩ thầm trong lòng, điền chữ C vào trong dấu ngoặc. Hạng Chu không lên tiếng, Trúc Miêu cảm thấy lòng tự tin dần dần to lên, dựa vào trực giác điền hết 5 câu còn lại. Thật lợi hại, Hạng Chu cảm thán nói. Trúc Miêu nghĩ, chẳng phải sao, đều điền hết rồi. Hoàn hảo tránh hết tất cả đáp án đúng, bút của cậu khai quang. Rồi sao, khai quang điểm nhãn, gọi tắt là khai quang, là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân, sau khi khai quang, linh vật sẽ nhận và phù trợ cho chủ. Trúc Miêu lập tức đỏ mặt cầm bút, xoẹt xoẹt xoẹt, gạch hết tất cả đáp án đã điền, nét bút cứng cáp. Cậu đã bình nhất không sợ bể, đặt bút qua một bên, mặt áp lên bàn, hai tay vò đầu khiến mái tóc rối xù. Em không biết, Trúc Miêu kêu thảm thiết, Hạng Chu ngồi xuống bên cạnh cậu, nói, căn bản của cậu tệ quá, phải học bù lại. Trúc Miêu giống như chợt nhìn thấy cột mốc ở biển rộng, trong bóng tối bỗng nhiên bừng sáng. Cậu đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Hạng Chu, chân mày, mắt miệng đều ủ rũ cụp xuống, khỏi nói đáng thương cỡ nào, cậu nói. Anh dạy em đi, xin anh, Hạng Chu ngẩn người, Trúc Miêu giống như trời sinh đã mang theo một loại cảm giác. Ngay thẳng, vui vẻ đến mức thẳng thắn vô tư, quẫn bách đến mức thẳng thắn vô tư, lúc nhờ và cũng rất thẳng thắn vô tư, khiến người ta nếu sinh ra chút ý từ chối thì sẽ cảm thấy tội ác tày trời. Hạng Chu tránh ánh mắt của cậu, nhàn nhạt nói, có thời gian rảnh thì tùy tiện dạy cậu, nói là nói như thế, nhưng khi phản ứng lại, Hạng Chu đã bắt đầu giảng giải cho cậu hiểu bài văn. toàn quân bị diệt, này rồi, Trúc Miêu nghiêm túc nghe, cảm thấy giọng Hạng Trú đọc tiếng Anh rất hay, đặc biệt là âm uốn lưỡi, vừa khẽ vừa dính, quyết luyến êm tai, nói hay hơn tất cả giáo viên tiếng Anh trong trường. Đang lúc một người dạy nghiêm túc, một người học chăm chỉ thì chuông treo trên cửa vang lên. Lanh canh, có người đến. Đã đóng cửa, người đến không phải là khách mà rõ ràng là người quen của Hạng Trú. Người đến là một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi, nho nhã ôn hòa, thậm chí không quen biết với Trúc Miêu cũng cười chào hỏi. Trúc Miêu ngơ ngác lên tiếng, vội vàng cúi đầu giả vờ đọc đề, thật ra là lén dựng tai nghe trộm. Người đàn ông này cầm hạt cà phê đến, mấy túi hạt cà phê đều dán nhãn hiệu, nói là đem đến để cậu nếm thử. Hạng Trú nhận hạt cà phê, sau đó bọn họ trò chuyện, nói về cà phê, nói chuyện Hạng Trú đến Ethiopia trước đó, đối thoại rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Trúc Miểu cảm thấy có chỗ không bình thường, cảm thấy hai người vừa quen thuộc thân thiết vừa lạ lẫm khách sáo. Trực giác này nếu như dùng để làm bài tập cũng sẽ không sai hết. Hai người trò chuyện xong, người đàn ông kia chuẩn bị đi, trước khi đi cũng chào hỏi với Trúc Miêu. Trúc Miêu đang nghe lén, vốn chột dạ nên vô cùng khách sáo, đứng lên định tiễn anh ta, người đàn ông kia cười nói. Không cần tiễn, lần đầu gặp mặt, tôi là Hà Tranh, là bạn của tiểu chú, quán cà phê của tôi ở trong ngõ phía xéo đối diện, có rảnh thì đến chơi. Trúc Miêu hơi ngơ ngác gật đầu, chuông cửa lại, leng keng, vang lên lần nữa, trong quán an tĩnh lại, Hạng Trú gõ bàn nói. Nhanh lên, tôi còn phải đi, giảng hai câu này xong cho cậu. Trúc Miêu đành phải nén sự tò mò lại, ngồi xuống ngoan ngoãn làm bài. Góc chuyện audio.com, cậu làm rơi gì kia? Hạng Trú nhặt lên một tờ giấy, trả cho Trúc Miêu. Trúc Miêu nhìn thấy, cầm về, lầm bầm, thông báo họp phụ huynh, gấp lung tung lại, nhét vào trong ba lô. Hạng Trú cũng không hỏi, liên quan đến gia đình của Trúc Miêu anh không tò mò, nếu như mỗi con mèo hoang nhặt về đều phải rõ ràng lai lịch vậy thì quá mệt mỏi. Cách chương.